Vạn đạo Long Hoàng, chương 3359, giết tới một chiếc chiến hạm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Chiến hạm công kích, uy lực mặc dù to lớn, nhưng là chiến hạm bản thân quá khổng lồ. Linh hoạt tự nhiên không được, sẽ bị dễ dàng né tránh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bọn họ xà hình tiến lên, không ngừng biến ảo phương vị, né qua chiến hạm công kích. Bọn họ là phân tán ra, mỗi một chi đội ngũ, để mắt tới một chiếc bất đồng chiến hạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, Lục Minh cùng Vạn Thần, còn có dưới tay hắn một số cao thủ, vọt tới một chiếc mấy ngàn vạn dặm lớn lên chiến hạm phụ cận. Xoạt xoạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Lục Minh bọn họ gần sát chiến hạm thời điểm. Chiến hạm, rất nhiều cửa mở ra, xuất hiện man tộc thân ảnh, giết bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này man tộc gào thét, vọt ra, hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hét lớn, xung phong đi đầu, hướng về man tộc giết tới. Trên người hắn, cầu cầu hóa thành một kiện áo giáp bao phủ ở trên người hắn, nhường hắn thực lực càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đấm ra một quyền, từng đạo thiểm điện bắn ra. Lập tức có hai cái man tộc bị thiểm điện đánh trúng. Biến thành than cốc, thái hư thánh triều tạp chủng. Chết cho ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái vóc người cao hơn 3 mét. Thể trạng khôi ngô, mọc đầy bộ lông man tộc theo dõi Lục Minh. Cầm trong tay một cái chiến phủ, hướng về Lục Minh đánh tới. Một búa đập ra, hư không chấn động mãnh liệt. Một thanh khổng lồ búa hướng về Lục Minh chém tới. Uy năng cực kỳ dọa người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một tôn thần quân. Man tộc thần quân, thực lực đáng sợ, cực kỳ hiếu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, minh viên chiến tộc so với hắn càng hiếu chiến hơn. Bên cạnh, một tôn minh viên chiến tộc cường giả, cầm trong tay côn sắt, giết tới, cùng cái này man tộc thần quân chém giết cùng một chỗ. Đồng thời, Lục Minh bên người một bóng người nhoáng một cái, là Vạn Thần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốc độ của hắn thật nhanh, xông lên phía trước nhất, hướng về một cái đại môn phóng đi, làm thịt hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối thiểu có 10 cái man tộc võ sĩ ngăn tại Vạn Thần phía trước. Đủ loại công kích tấn công về phía Vạn Thần. Bất quá, Vạn Thần trong tay thạch mâu chấn động. Những công kích này trong nháy mắt sụp đổ. Thạch mâu không ngừng, nghiền ép mà qua. 10 cái man tộc trong nháy mắt bị giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối thủ của ngươi là ta. Một tôn man tộc thần quân thấy một màn như vậy. Nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Vạn Thần đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết. Vạn Thần đạm mạc mở miệng. Thạch mâu phá không, đâm về phía cái này man tộc thần quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc. Cái này man tộc thần quân muốn công kích, nhưng hắn công kích cũng là chớp mắt bị phá. Mi tâm bị xuyên thủng, vẫn lạc tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những man tộc khác kinh hãi. Một tôn thần quân trực tiếp bị miểu sát. Cái này quá mức khủng bố. Lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cũng là cảm thán. Vạn Thần mới vừa đột phá thần quân không lâu mà thôi, nhưng là đồng cấp thần quân ở trước mặt hắn, chỉ có bị miểu sát phần, không có chút nào sức phản kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn Thần như một chuôi đao nhọn, xuyên qua những nơi đi qua, Man tộc võ sĩ không ngừng bị đánh giết. Rất nhanh, hắn liền giết đến cửa lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiến lên, Lục Minh hét lớn, mang theo thủ hạ cường giả. Giết tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, hắn mang đến 10 cái thần quân. Bậc này thực lực, có thể so với một chút quân hầu phủ. Ở đến các phủ bên trong, thực lực đều xem như thượng đẳng. Đơn độc một chiếc mấy ngàn vạn dặm lớn lên chiến hạm. Mặc dù cũng có rất nhiều cao thủ, nhưng là, bọn họ quá phân tán, phân bố ở chiến hạm các nơi, không thể lập tức tụ lại, liền cho Lục Minh bọn họ cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ từ đại môn tiến vào, một đường giết tiến vào, trên đường đi lưu lại số lớn man tộc võ sĩ thi thể. Cuối cùng, man tộc không dám ngăn cản, toàn bộ lui lại. Tụ tập cùng chiếc này chiến hạm tất cả man tộc, chuẩn bị cùng Lục Minh bọn họ quyết chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những chiến hạm khác cũng đều bị công kích. Mấy chục tàu chiến hạm bên trên đều đang phát sinh đại chiến kịch liệt. Lục Minh bọn họ một đường giết tới đi, đi tới chiến hạm phòng điều khiển. Nơi này là một cái căn phòng thật lớn, dài rộng mấy vạn dặm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả man tộc tụ tập ở đây bên trong. Lục Minh bọn họ thứ nhất liền bị công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết sạch bọn họ. Man tộc gào thét. Hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Số lượng khoảng chừng hết mấy vạn. Là Lục Minh bọn họ gấp 10. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là Lục Minh bọn họ mảy may không sợ, trực tiếp giết đi lên. Thần quân cảnh cường giả xông lên phía trước nhất, cùng man tộc thần quân chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần vương cảnh tồn tại, là chém giết cùng một chỗ. Thần quân đối thần quân, thần vương đối thần vương, phân làm hai cái chiến trường. Đại chiến kịch liệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương đạo trường hà, Lục Minh quát nhẹ, cầm trong tay bá thần thương. Một thương quét ra, chính là một đầu thương đạo trường hà xuất hiện, đem một đám man tộc bao phủ đi vào. Những cái này man tộc kêu thảm, thân thể bị mũi thương xuyên thủng, vẫn lạc tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong chớp mắt, thì có hơn 10 cái man tộc bị Lục Minh đánh giết. Tự tìm cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái dáng người khôi ngô man tộc, cầm trong tay chiến đao, hướng về Lục Minh đánh tới. Chém ra một đao, hư không như một loại nước gợn lay động. Đây là một tôn đỉnh phong thần vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến tổ, bên cạnh, có minh viên chiến tộc cường giả kinh hô. Muốn xông lại trợ giúp Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ứng phó chính người địch nhân. Tự ta có thể ứng phó. Lục Minh khẽ quát một tiếng. Vùng vẩy bá thần thương. Kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực. Nghênh kích mà lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh. Hai người công kích đụng vào nhau. Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt. Chân đạp hư không. Liên tục lui về sau mấy bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Man tộc lực lớn vô cùng. Lực lượng cực kỳ cường đại. Đồng cấp một trận chiến. Thường thường man tộc càng chiếm thượng phong. Tiểu tử, chết cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Man tộc đỉnh phong thần vương giữ tợn giống to. Chiến đao vung vẩy. Triển khai giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Muốn đem Lục Minh đánh giết. Lục Minh không sợ, nghênh kích mà lên, đem bá vương thương quyết thi triển đến cực hạn, cùng đối phương kịch chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, Lục Minh cũng không có thi triển ra toàn lực, nếu như khác các loại bản nguyên bí thuật, cũng không có thi triển. Lục Minh mục đích là mượn nhờ đối phương tôi luyện bản thân, tôi luyện bá vương thương lực. Hơn nữa, cầu hóa thành áo giáp. Quấn tại Lục Minh trên người. Lục Minh căn bản không cần cân nhắc tự thân phòng ngự. Chỉ cần hung hăng tiến công là có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người kịch liệt chém giết. Đại chiến hết sức kịch liệt. Trong nháy mắt, liền giao thủ mấy chục chiêu. Đúng, chính là như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh càng chiến càng hăng. Chiến ý càng ngày càng mạnh. Cảm giác huyết dịch cả người đều muốn sôi trào. Chỉ có tại đại chiến bên trong, Lục Minh mới có loại cảm giác này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa ở loại cảm giác này bên trong, Lục Minh đối với đủ loại thần kỹ bí thuật lĩnh ngộ sẽ phi tốc tăng lên. Nhanh, nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh có loại cảm giác bá vương thương lực rốt cục sắp đột phá rồi. Chỉ kém một chân bước vào cửa. Nhưng vào lúc này, lại có một cái thần vương đỉnh phong cường giả đánh tới Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái man tộc cường giả liên thủ. Muốn giết Lục Minh. Bởi vì Lục Minh triển lộ thực lực quá mạnh. Mới thần vương ngũ trọng mà thôi. Thì có chiến lực như vậy. Không hề nghi ngờ. Là tuyệt thế đáng sợ thiên kiêu. Thái hư thánh triều có dạng này thiên kiêu. Đối với man tộc mà nói. Là đại hỏa. Tự nhiên muốn diệt trừ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy liền giải quyết các ngươi. Lục Minh trong mắt lấp lóe lãnh quang. Toàn thân trên dưới. Tràn ngập ra rậm rạp chẳng chịt thiểm điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là cầu cầu có thiểm điện. Những cái này thiểm điện hướng về bá thần thương hội tụ đi. Theo Lục Minh đâm ra một thương. Thiểm điện bắn ra. Hướng về hai cái man tộc bao phủ tới. Đồng thời, Lục Minh hai mắt. Hóa thành hai vòng vòng xoáy. Đây là âm dương thần đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô tận phù văn. Hóa thành đáng sợ sợi tơ. Bao trùm ở hai cái man tộc trên người. Hai cái man tộc gào thét. Toàn lực chống đối. Nhưng vẫn toàn thân run rẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.